Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 943, tò mò nhạn tông chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 người bóng người xuất hiện ở TQ phía nam nhất hòn đảo trên. Lúc này liền là đưa tới hòn đảo trên rất nhiều liên minh phụ trách chú đóng chiến sĩ chú ý. Thấy Lưu Kiệt. Hiện trường các chiến sĩ rối rít nhiệt tình cao tăng, hô to Lưu Kiệt người phá ngông danh hiệu. Hừ, xem ra người ở trái đất các ngươi vậy rất thu hoan nghênh à. Lại nhiều người như vậy ủng hộ ngươi, thật không biết người loại người này rốt cuộc có gì tốt. Các chiến sĩ cao giọng đồng hô bị ba, người nhìn ở trong mắt, tiểu ma nữ Hoa Dung không khỏi toát ra vẻ bất mãn tâm trạng. Lên tiếng giễu cợt, Lưu Kiệt nói, hiển nhiên là vẫn còn ở là chuyện lúc trước nơi so đo. Hết sức thôi, ta cũng chẳng qua là nhà ta vườn dâng hiến mình lực lượng mà thôi. Các ti kỳ trước thôi, hời hợt đáp lại Hoa Dung một câu, nhắm ngay Bắc Kinh tổng bộ vị trí. Lưu Kiệt hướng nhạn Bạch Ngọc tỏ ý nói, đề ra thân hướng phía trước cực nhanh bay đi. Nhìn qua cũng là có chút nóng nảy. Ngươi muốn lên tiếng phản bác Lưu Kiệt một câu, nhưng phát hiện không thể nào ra tay. Tiểu ma nữ một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, chỉ có thể lần nữa đem mối thù này ghi nhớ thêm ở Lưu Kiệt trên đầu. Và Lưu Kiệt ba hoa bên trong, nàng thật giống như còn thật không có mò được hơn nửa điểm chỗ tốt. Hoa Dung, ngươi và cái này Lưu Kiệt trước từng có cái gì ân oán sao? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như đặc biệt coi là kẻ thù hắn. Dọc theo con đường này Hoa Dung đối với Lưu Kiệt thái độ đều bị nhạn Bạch Ngọc nhìn ở trong mắt. Nhạn tông chủ vậy phát hiện Hoa Dung đối với Lưu Kiệt tựa hồ rất là chú ý. Giờ phút này mở miệng dò hỏi, dĩ nhiên không có. Tên này liên tục hai lần phá hư chuyện tốt của chúng ta. Ta đương nhiên là xem hắn khó chịu, nói năng ngọt xớt người ta ghét nhất. Bị nhạn Bạch Ngọc hỏi lên như vậy, Hoa Dung trên mặt rõ ràng thoáng qua hốt hoảng thần sắc. Vội vàng lên tiếng đáp lại, trong đầu nhưng là nhớ tới trước ở thành Lam Yên hẻm nhỏ bên trong mình bị Lưu Kiệt ôm tình cảnh. Trên mặt lại là toát ra lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Tốt nhất là như vậy, nếu như tình huống thật xem Lưu Kiệt nói như vậy mà nói. Bao gồm chúng ta thần điểu cung ở bên trong, nói không chừng sau đó bốn đại tông môn đều phải và trái đất thuộc về quan hệ hợp tác. Ta không hy vọng bởi vì giữa các ngươi ân oán cá nhân ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đừng quên ta thường xuyên nhắc nhở ngươi, ngươi cái này bé gái chính là quá mức tự do phóng khoáng. Nhạn Bạch Ngọc lưu lại một câu nói, thân hình nhắc tới đi theo tiến lên phương Lưu Kiệt thân hình. Đối với trái đất còn chưa quen biết nàng giờ phút này tự nhiên cần Lưu Kiệt dẫn đầu. Nhạn Bạch Ngọc lên đường, một bên Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người cũng là rối rít lên đường đuổi theo. Bị tông chủ huấn đạo, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cắn răng nghiến lợi thần sắc. Sổ nợ này tự nhiên lại là bị nàng thêm ở Lưu Kiệt trên đầu. Bất quá rất nhanh, lần đầu tiên tới trái đất ba người liền bị chung quanh phong cảnh hấp dẫn. Phi thân lên một khắc, trước nhất vào mắt chính là bốn phía bọc lại hòn đảo này tự vùng biển. Đưa tới cái này ba vị mỹ nữ chú ý, thời gian giới bên trong mặc dù cũng có con sông Sơn Xuyên. Nhưng thật giống như cũng không tồn tại đại dương như vậy địa hình. Giờ phút này vừa nhìn vô tận đường chân trời. Lượn quanh là nhạn Bạch Ngọc nhạn tông chủ đều là lộ ra mặt đầy tò mò thần sắc. Tầm mắt không ngừng ở chung quanh đánh giá. Các ngươi bây giờ nhìn thấy loại địa hình này gọi là đại dương. Cũng là trái đất chúng ta viên tinh cầu này chủ yếu nhất địa hình một trong. Chiếm cứ 2/3 diện tích. Và đất liền so với thật là lớn không ít. Trong đại dương cũng có không thiếu khởi động vật huyền bí, trong đó ngay cả chúng ta cũng không có hoàn toàn điều tra rõ ràng. Linh năng phát động, tiện tay từ đáy biển lôi kéo ra một loại sinh vật. Một con bạch tuột xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, vậy xuất hiện ở Nhãn Bạch Ngọc ba người tầm mắt. Bên trong, nhìn cái này một con cả người trơn nhẵn mềm thể động vật. Nhãn Bạch Ngọc ba người không khỏi lộ ra can thiệp thần sắc. Dẫu sao xem bạch tuộc loại này chỉ tồn tại ở đại dương bên trong sinh vật cũng không phải là thời. Gian giới trong con sông bên trong tồn tại loài. Đối với ba người mà nói, cái này con bạch tuột hoàn toàn cũng coi là một loại mới tinh loài. Đây là trái đất các ngươi linh thú. Nó dáng người lớn như vậy, tại sao trên người linh năng chỉ có như thế một chút? Loại này linh năng cảnh giới, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể xóa bỏ hắn đi. Nhìn Lưu Kiệt trước mặt bởi vì rời đi đại dương, không ngừng vùng vẫy vũ động rất nhiều tay chân bạch tuộc. Lưu Khả Hân mở miệng tò mò hỏi, chính xác mà nói hắn còn không tính là linh thú, chỉ là nhận được thiên địa linh khí ảnh hưởng sinh ra dị biến. Trái đất chúng ta cũng chỉ là vừa mới bắt đầu năng lực người thời đại. Đại đa số năng lực người mới thuộc về cấp 8, cấp 9 năng lực người cảnh giới. Chớ nói chi là những sinh vật này, có thời gian ta tái hào hào cho các ngươi giải thích một chút đi. Lưu Kiệt mở miệng, thiên địa bí thược mở trái đất linh năng thời đại cho tới bây giờ tình cảnh đúng là 2-3 câu. Không có cách nào nói rõ ràng sự việc, giờ phút này cũng chỉ có thể lên tiếng như vậy giải thích. Chỉ có thể chờ đến sau này có cơ hội lại cho mọi người giải thích. Mọi người tốc độ không chậm chút nào. Từ mở không gian lối đi Nam Bộ hòn đảo muốn phi hành đến Bắc Kinh tổng bộ thời gian cũng không quá. Nhất hơn một tiếng cỡ đó, bất quá 10 phút thời gian, bốn người đã thoát khỏi đại dương đi tới đất liền. Tốc độ phi hành vào lúc này một lần nữa chậm lại. Đó chính là trái đất các ngươi người ở nhà sao? Tại sao nhìn qua kỳ kỳ quái quái? Còn có trời lên bay cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vậy là cái gì? Tại sao ta chút nào không phát hiện được bất kỳ linh năng chập chờn? Mà thứ này nền nội bộ nhưng là không hề thiếu cấp thấp năng lực người. Vẫn chưa tới vượt qua lãnh vực, bọn họ lại đã có thể phi hành. Phía dưới là miền Nam một thành phố. Giờ phút này chính gặp trái đất 9 giờ sáng cỡ đó. Chính là mọi người trước đi công ty đi làm thời gian. Trong thành phố cao lầu san sát, không ít nhân loại đang qua lại ở đường phố bên trong. Đưa tới ba người chú ý. Mà vào lúc này, bốn người bầu trời vị trí một chiếc máy bay giờ phút này đang phi hành mà qua. Giống vậy đưa tới Hoa Dung ba người chú ý. Lên tiếng trước nhất hỏi thăm không phải lòng hiếu kỳ vô cùng là mãnh liệt tiểu ma nữ Hoa Dung. Ngược lại là thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc. Giờ phút này Nhạn Bạch Ngọc Hoa Dung Lưu Khả Hân ba người giống như ba tốt kỳ bảo bảo như nhau tâm. Mắt không ngừng trên không trung cùng với phía dưới lưu hợp với. Nhìn qua rất sợ bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu tựa như. Loại ánh mắt đó giống như là mới sinh ở trên thế giới này trẻ sơ sinh như nhau hướng về phía trung. Quanh hết thảy đều có chút nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thực đếm xong kỳ bảo bảo không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy không khỏi làm Lưu Kiệt giơ tay lên đỡ trán. Chỉ có thể mở miệng từng cái là ba người giải thích. Có chút Nhạn Bạch Ngọc như vậy một vị tông chủ ở đội ngũ bên trong. Hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng từng cái trả lời. Thỏa mãn ba người lòng hiếu kỳ. Bất quá như vậy tình huống ở tiếp theo càng rõ ràng hơn. Bốn người tốc độ phi hành thậm chí cũng vào thời khắc này đổi được chậm lại. Dọc theo đường đi thân là tông chủ Nhạn Bạch Ngọc há mồm ngậm miệng đều là vấn đề. Quả thực để cho Lưu Kiệt không nói. Hụ hụ hụ, không nhìn ra, Nhạn tông chủ ngươi thật đúng là một cái tò mò bảo bảo. Bất quá những thứ này có thể hay không sau đó mới giải thích. Chúng ta trước hay là trở lại chúng ta quân đoàn trụ sở chính nói sau. Lưu Kiệt ho nhẹ một tiếng, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https